Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Hải trong lòng cùng với Sĩ Chỉ Sơn nhảy tử dường như bất an. Sợ Triệu Tiểu Ngũ và Khương Quân nói thêm vài câu, một lúc không cẩn thận, liền để lộ chuyện muốn bán lão hổ ra ngoài. Điều đó không được phép xảy ra, lão hổ này nhất định phải giữ được, nếu bị bạn bè chặn ngang một gian, hắn khóc cũng không biết khóc ở đâu. Vì vậy, từ kho hàng ra đến lúc sau, hắn luôn ba bước làm hai bước đi đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, nét mặt hiện rõ sự nôn nóng thúc giục. Tiểu Ngũ, chúng ta chạy nhanh đi thôi, hôm nay ta còn định đãi ngươi ở thành phố một bữa ngon, giờ cũng không còn sớm. Nói chuyện, hắn còn thường xuyên cúi xuống xem đồng hồ của mình. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải nói vậy, cũng không tính tiếp tục trì hoãn, vui vẻ cùng Khương Quân cáo từ. Khương ca, lần này cảm ơn ngài. Nói xong, còn cố ý đặt lên tay chiếc lốp xe nặng trĩu, thể hiện sự cảm kích. Khương Quân là bạn bè của Lý Hải, người hào sản đại khí. Thấy Triệu Tiểu Ngũ như vậy, hắn vẫy tay, không để ý nói. Hại, chuyện đó không đáng nói, chỉ là một đôi lốp xe thôi. Hắn dừng một chút, nghĩ đến bảo bối mật gấu, trong mắt tỏa sáng. Hơn nữa ta rất hài lòng vì ngươi mua mật gấu, sau này có thứ tốt thì nhớ báo cho ta. Vừa nghe Khương Quân nói vậy, Lý Hải lập tức cảnh báo vang lên trong đầu, không nói thêm lời nào nữa, lập tức kéo Triệu Tiểu Ngũ lên xe, động tác nhanh như gió, sợ nói thêm gì nữa, để chuyện bán lão hổ không bị lộ ra ngoài. Sau khi cáo từ Khương Quân, Tiểu Vương mở xe, dưới sự thúc giục không ngừng của Lý Hải, xe nhanh như điện lao về phía yên ổn thành phố. Khoảng cách từ huyện Vạn Thành đến nội thành yên ổn không quá xa, lái xe dọc theo quốc lộ phẳng lặng, khoảng nửa tiếng sau đã tới. Tiểu Vương trực tiếp dừng xe trước cửa một bách hóa lớn nhất yên ổn thị, yên ổn thương trường. Yên ổn thương trường không đơn giản, nó được xây dựng lại từ khu chợ của ngày 1 tháng 10 năm 1971, được đầu tư trùng tu và khai trương, có thể nói là Minh Châu thương nghiệp của yên ổn thị, là trung tâm thương mại tổng hợp lớn nhất. Bên trong thương trường rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Từ đồ kim khí điện tử cao cấp đến đồ dùng sinh hoạt thông thường, xen kẽ giữa các loại trang phục và thực phẩm. Dù bạn có nhu cầu gì, ở đây cơ bản đều có thể thỏa mãn. Ba người xuống xe, Lý Hải vốn nghĩ Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy sự phồn hoa náo nhiệt, khí thế phi phàm của yên ổn thương trường sẽ thể hiện ra dáng vẻ bỡ ngỡ như người mới vào thành phố, có thể còn bối rối không biết nên đi đâu. Nhưng khi hắn nhìn sang Triệu Tiểu Ngũ đang tìm tòi nghiên cứu, lại phát hiện Tiểu Ngũ không những không bỡ ngỡ, mà còn hoài niệm nhìn nơi này. Điều này khiến Lý Hải rất ngạc nhiên, thầm nghĩ. Tiểu Ngũ huynh đệ, chẳng lẽ trước đây ngươi đã từng đến đây? Phải biết, yên ổn thương trường, ngay cả Lý Hải cũng không thường xuyên đến. Gần đây hắn lúc nào cũng bận rộn chuyện sân vườn, mấy lần chạy vội đến sức đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian rảnh rỗi để đi dạo thương trường. Hơn nữa, hàng hóa trong thương trường phổ biến thường đắt hơn bên ngoài, mặc dù Lý Hải không phải là người keo kiệt, nhưng cũng biết tiết kiệm. Lần này không phải là lần đầu tiên Hán Vương bán rượu thuốc thành công, hắn muốn cảm ơn Triệu Tiểu Ngũ một phen, nếu không thì hắn cũng không dễ dàng đặt chân tới đây. Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ và Tiểu Vương bước vào yên ổn thương trường, vừa bước vào đại sảnh thương trường rộng lớn, tiếng ồn ào liền ùa vào tai, có tiếng khách hàng vui vẻ cười nói, có tiếng người bán hàng nhiệt tình rao hàng. Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ có vẻ tò mò ngó nghiêng, lúc nhìn bên quầy đồ điện tử, lúc lại ngắm bên khu triển lãm trang phục, không nhận được thể hiện phần hào sảng và khoe khoang. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi có muốn mua gì không? Cứ mua thoải mái. Hải ca sẽ trả tiền cho ngươi. Hắn vỗ ngực, biểu hiện sự thành ý. Xem như cảm ơn ngươi vì đã giúp ta chuyện rượu thuốc lần trước. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức sáng lên, mặt mày cố ý nở nụ cười tinh quái, hỏi. Hải ca, ta mua gì cũng được sao? Giọng nói như muốn dò hỏi điểm mấu chốt ở Lý Hải. Lý Hải bị Triệu Tiểu Ngũ trêu cười, ha ha cười lớn, vung tay nói rất đại khí. Mua gì cũng được. Tư thế như thể toàn bộ thương trường là nhà hắn, tùy ý Triệu Tiểu Ngũ chọn. Triệu Tiểu Ngũ cũng chỉ cố ý nói vậy, trong ánh mắt lém lỉnh lại lộ ra một tia đùa giỡn, bởi vì trêu chọc Lý Hải. Hắn lần này định mua đồ không ít, nhưng sao có thể khiến Lý Hải trả hết tiền cho hắn? Trong lòng hắn cũng không nghĩ Lý Hải thiếu tiền, mỗi lần giao dịch, Lý Hải đều chi trả. Dù nghĩ là mình mua, nhưng nhìn cách Lý Hải hào sảng, vỗ ngực cam đoan, Triệu Tiểu Ngũ vẫn cảm thấy rất cảm động. Sự tín nhiệm và trượng nghĩa trong cuộc đời này thật sự rất đáng quý. Ba người bước qua đám đông nhộn nhịp trong thương trường, Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu tiến về quầy sản phẩm điện tử. Hắn kết hôn muốn mua tứ đại kiện nhi, bốn món đồ thiết yếu, trong đó có xe đạp, máy may, đồng hồ và radio, bốn thứ này đều phát ra tiếng chuông re tam chuyển nhất vang. Hiện tại, đây không phải là những thứ tiện nghi dễ dàng, người bình thường phải tích góp nhiều năm, thắt lưng cũng không chắc mua đủ hết. Đối với Triệu Tiểu Ngũ lúc này, tình huống đã hoàn toàn khác. Dựa vào năng lực và hệ thống của mình, hắn không chỉ có tiền tích góp dư giả mà còn có phiếu mua hàng trong thương trường do một lần đi chợ đen tìm được. Nên lúc này, mục tiêu rất rõ ràng, hắn bước chân vững vàng, nhanh chóng tiến về quầy bán sản phẩm điện tử. Ở quầy này, người bán hàng là một cô gái trẻ đẹp, dáng người thanh tú, khí chất xuất chúng, càng làm tăng sức hút của nơi này. Không giống như các cô gái khác với tóc bím đơn giản, cô nàng búi tóc rất tinh tế, vài lọn tóc rủ tự nhiên xuống, làm khuôn mặt thêm phần tinh xảo, duyên dáng. Làm người bán hàng, nàng đã luyện cho mình đôi hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra Lý Hải là người có tiền trong ba người. Nàng nở nụ cười nhiệt tình, tươi tắn đến mức có thể làm tan chảy lòng người, lễ phép và ân cần hỏi. Đồng chí, xin hỏi ngài muốn mua gì ạ? Giọng nói trong trẻo, như tiếng chuông bạc. Chúng ta ở đây có đầy đủ các sản phẩm điện tử tốt nhất của Yên Ổn Thị. Lời nói đầy tự hào và tự tin, như muốn tuyên bố với khách hàng rằng, nơi này không có thứ gì bạn tìm không thấy. Lý Hải đối với lời mời này không để ý, trong lòng biết hôm nay vai chính không phải mình, mà là Triệu Tiểu Ngũ. Hắn giơ tay về phía Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt chân thành nói. Là huynh đệ ta muốn mua đồ, cứ việc chọn những thứ hắn thích, ta sẽ lo chuyện trả tiền. Khi ngữ khí không có chút do dự hay hàm hồ, phản phất trong mắt hắn, vì huynh đệ tiêu tiền, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội vàng nói. Hải ca, ta vừa rồi mời ngươi chơi, ta tự mình mua đồ vật, sao có thể nói để ngươi trả tiền được. Hắn trên mặt mang theo chân thành ý cười, trong ánh mắt lộ ra vài phần quật cường, không làm Lý Hải cảm thấy mình là kẻ nhỏ nhặt. Triệu Tiểu Ngũ với bộ dáng nghiêm túc, khiến một bên Tiểu Vương cũng không kìm được khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm bội phục. Nghĩ thầm, nếu là ta, có lẽ đã sớm nổi giận điên rồi. Tiểu tử này lại còn nghĩ mình trả tiền. Lý Hải không có ý từ chối sự vui đùa của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn biết rõ mình sẵn lòng bỏ tiền cũng vì cảm tạ Triệu Tiểu Ngũ trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ rất nhiều. Theo quan niệm của hắn, việc kinh doanh trong sân, thiếu nhân tình còn khó chịu hơn thiếu tiền, đó là một gánh nặng vô hình, đè nặng trong lòng. Cho nên, hắn cũng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp dùng tiền để đền bù cho Triệu Tiểu Ngũ, nhằm làm cho mối quan hệ càng thêm thuần túy và củng cố. Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ thoái thác một lúc, ai cũng không chịu nhường, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ không làm lay chuyển được sự kiên trì của Lý Hải. Liền bắt đầu nghiêm túc xem quầy hàng sản phẩm điện tử. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua những đồ vật bày biện chỉnh tề, trong đầu không cấm hiện lên hình ảnh tương lai sinh hoạt tốt đẹp. Trước kia hắn từng dùng tiền mua mồi thịt, cơ duyên xảo hợp, đổi được một khối đồng hồ thanh niên trí thức. Lần này hắn tính mua hai khối đồng hồ, thời điểm kết hôn, một khối để lại cho mình, một khối tự nhiên muốn tặng cho Âu Yếm Văn Tú. Còn khối đồng hồ cũ, đến lúc đó để Văn Tú tự sắp xếp, là đưa cho người khác hay giữ lại cho mình đều do nàng quyết định. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn quầy hàng, thấy từng hàng đồng hồ thật không ít. Ánh mắt nhìn qua từng hàng đồng hồ, hắn phát hiện đồng hồ chủ yếu chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là thủ đô hệ, chỉ có 2 loại, là thủ đô bài ghi và kiến sơn bài. Loại thứ hai là tân môn hệ, cũng có 2 loại, gọi là hải âu bài ghi và đông phong bài. Loại thứ ba là hổ thượng hệ, chủ yếu có 3 loại thẻ bài, kỳ hổ thượng bài, kỳ kim cương bài và kỳ đá quý hoa bài. Cuối cùng là hàng hải ngoại, chủ yếu là thẻ bài anh nạp cách. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, coi trọng trong đó 2 khối đồng hồ. 2 khối đồng hồ, một lớn một nhỏ, yên lặng nằm trên nhung tơ vải lót, mặt đồng hồ dưới ánh đèn thương trường lập lòe ánh sáng ôn nhuận, dây đồng hồ tản ra phong cách tinh tế, đều là tiếng tăm lừng lẫy của hổ thượng bài đồng hồ. Lúc ấy, hổ thượng bài chính là biểu tượng phẩm chất, đại diện cho công nghệ chế tác tinh vi và chất lượng đáng tin cậy. Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào 2 khối đồng hồ, trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, khách khí mà nói. Đồng chí, phiền ngươi đem 2 khối đồng hồ này mang lên, để ta xem thử được không? Giọng nói hắn mềm nhẹ, mang theo vài phần chờ mong. Nữ người bán hàng dường như có kinh nghiệm phong phú, rất tinh ý, vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, liền mỉm cười doanh doanh mà đáp. Đồng chí, ngươi thật tinh mắt, hai khối đồng hồ này chính là món hổ thượng bài đồng hồ mới nhất của chúng tôi. Nàng hơi nâng cầm lên, ánh mắt lộ ra tự hào, như thể rất kiêu ngạo vì quầy hàng có được sản phẩm tinh phẩm như vậy. Hơn nữa, hai khối đồng hồ này rất thích hợp cho gia đình đeo, một nam một nữ, hai chiếc giống hệt nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi xem thiết kế này, mặt đồng hồ nam hơi lớn, đường cong mạnh mẽ, tỏ rõ nam sĩ trầm ổn và đại khí. Mặt đồng hồ nữ thì nhỏ xảo tinh tế, mang theo chút nhu hòa, toát ra nữ tính dịu dàng, đeo trên tay rất xứng đôi. Nàng vừa nói, một tay duỗi xuống dưới quầy, động tác mềm mại mà thuần thục, lấy hai khối hổ thượng bài máy móc đồng hồ ra, nhẹ nhàng đặt lên quầy. Triệu Tiểu Ngũ nóng lòng không đợi nữa, vươn tay cầm lấy đồng hồ, thưởng thức trên tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt biểu thân, cảm nhận được sự tinh tế, hắn lập tức thích. Cẩn thận xem xét, phát hiện đồng hồ không chỉ có thủ công tinh xảo, mà mỗi linh kiện, mỗi đường khắc đều kín kẽ, mài dũa bóng loáng, đồng thời thoạt nhìn rất thời thượng. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi người bán. Đồng chí người bán, xin hỏi hai khối đồng hồ này bao nhiêu tiền? Lúc này, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm phải mua hai khối đồng hồ này. Nữ người bán hàng vẫn tươi cười. Hai khối đồng hồ yêu cầu hai tờ phiếu đồng hồ cùng 220 đồng tiền. Nàng dừng một chút, chỉ vào hai khối đồng hồ tiếp tục giới thiệu. Chiếc đồng hồ nam giá 120 nguyên, có chức năng siêu cường, đi rất chuẩn, lại còn chống thấm nước rất tốt. Chiếc đồng hồ nữ giá 100 nguyên, mặt đồng hồ trang trí nhỏ xinh, đều được khảm tỉ mỉ, dưới ánh mặt trời lấp lánh rất đẹp. Triệu Tiểu Ngũ không do dự, trực tiếp bắt đầu lấy tiền trong túi. Đến lúc này, hắn làm việc chu toàn, đã đem tiền và phiếu trong không gian mang theo ra, đặt trên bàn lấy dùng. Hắn trực tiếp lấy ra một chồng phiếu, ngón tay nhanh chóng lật, rút ra hai tờ phiếu đồng hồ đưa cho người bán, sau đó chuẩn bị lấy 22 tờ đại đoàn kết tiền. Chưa chờ Triệu Tiểu Ngũ đếm tiền xong, Lý Hải đã nhanh nhạy phát hiện, bất động thanh sắc ra hiệu cho tài xế Tiểu Vương trả tiền. Tiểu Vương trên tay vẫn cầm một chiếc hắc bao, trước mặt Triệu Tiểu Ngũ không để ý, chỉ nghĩ là bao bình thường, không ngờ Tiểu Vương chuyên làm việc này được Lý Hải giao tiền. Lúc này, Tiểu Vương nhanh nhẹn mở hắc bao, bên trong là vài chồng đại đoàn kết, được xếp chỉnh tề, độ dày nhìn qua đã biết số lượng lớn. Khi Triệu Tiểu Ngũ hỏi giá, Lý Hải đã ra hiệu cho Tiểu Vương bắt đầu đếm tiền. Vậy nên, khi Triệu Tiểu Ngũ đưa phiếu đồng hồ, Tiểu Vương đã nhanh chóng đếm ra đủ 22 tờ đại đoàn kết, rồi đặt chắc chắn lên quầy. Nữ người bán hàng thấy được hắc bao tiền trong tay tài xế Tiểu Vương, trên mặt càng tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lập lòe như có ngôi sao nhỏ. Nàng lấy tiền trên quầy, ngón tay linh hoạt đếm từng tờ, xác nhận không sai, lập tức giao hai khối đồng hồ hổ thượng bài cho Triệu Tiểu Ngũ. Hai khối đồng hồ đều có hộp nhỏ chuyên dụng, hộp bằng giấy cứng tinh xảo, bên ngoài còn có lớp giấy dầu in tiêu chuẩn hổ thượng bài, trông rất xa hoa. Khi nhận hai khối đồng hồ trên tay, Triệu Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng, cảm thấy Lý Hải tiêu pha nhiều quá. Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ như vậy, ngửa đầu ha ha cười, tiếng cười to vang vọng quanh quầy hàng, nói: Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi không cần ngượng ngùng, ta sau này còn có hợp tác mà, ngươi coi trọng ta là được. Ánh mắt hắn lóe lên vài phần khôn khéo và mong đợi, ý tứ rõ ràng là ám chỉ Triệu Tiểu Ngũ đừng quên chuyện lão hổ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hiểu ý, biết Lý Hải nói chính là chuyện lão hổ, hắn không vạch trần, chỉ nghiêm túc nói: Hải ca, ngươi yên tâm, đồ vật này ta chỉ cho ngươi, không nói với ai khác. Hắn ánh mắt kiên định, thành khẩn, để lộ sự cảm kích với Lý Hải. Ở khu vực sản phẩm điện tử, sau khi mua xong đồng hồ, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt vẫn còn dõi trên kệ hàng. Thực ra, ánh mắt hắn liền tỏa định vào một bên bày radio trên kệ, các loại radio kiểu dáng khác nhau, có loại vỏ gỗ thật, cũng có loại vỏ nhựa. Radio đó, Triệu Tiểu Ngũ tưởng mua loại ghe tam chuyển một vang hay trung kia một vang. Hắn qua lại lựa chọn, cuối cùng chọn một chiếc radio đèn đỏ bài 753. Loại radio này có loa lớn, pin to, giá cả thấp, rất phù hợp ở nông thôn, Triệu Tiểu Ngũ đúng là nhìn trúng điểm ưu thế này. Quy trình mua đồng hồ cũng không khác, Triệu Tiểu Ngũ phụ trách ra phiếu, còn Lý Hải thì vẫn phụ trách thanh toán. Mua xong đồng hồ và radio, ba người lại đi tới khu bán quần áo vải dệt. Dọc đường đi, trong đầu Triệu Tiểu Ngũ không ngừng hiện lên khuôn mặt Văn Tú, nghĩ rằng nàng và mình đều đặt mua một ít quần áo thích hợp để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Mới bước vào khu bán quần áo vải dệt, Triệu Tiểu Ngũ đã bị muôn vàn màu sắc rực rỡ của vải và trang phục thu hút. Hắn lập tức đi đến khu bày biện kiểu áo tôn trung sơn trên kệ, cuối cùng chọn một bộ áo tôn trung sơn màu xám đậm vừa ý. Màu xám đậm mang đến cảm giác trang trọng, trầm ổn, lại rất phù hợp với đám cưới. Ở thập niên 70, ở khu vực phía Bắc, kiểu áo tôn trung sơn là trang phục tiêu chuẩn cho nam nhân trong ngày cưới. Nó vừa phù hợp với tục lệ xã hội lúc đó, vừa thể hiện được sự trang nghiêm và đáng tin cậy của chú rể. Triệu Tiểu Ngũ tuy linh hồn đến từ thế kỷ 21, nhưng với sinh hoạt của thời đại này, hắn cũng hiểu rõ đạo lý e nhập gia tùy tục, huống chi đây là chuyện đại sự trong đời mình. Tuy nhiên, hắn cũng không giống một số người trong ảnh của mặc áo tôn trung sơn một cách lôi thôi, lỏng lẻo. Hắn thử vài bộ, cuối cùng chọn được một bộ vừa vặn, hợp với dáng người. Khi hắn mặc bộ áo tôn trung sơn tỉ mỉ chọn lựa bước ra phòng thử đồ, có người lập tức dán mắt nhìn. Bức hình dán sát lấy dáng người hắn, làm vóc dáng hắn càng thêm uy nghi, khí chất xuất chúng. Người bán hàng nữ bán áo tôn trung sơn khi ấy lơ đã ngước mắt nhìn lên, lập tức mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt hiện lên chút hoảng loạn và ngượng ngùng. Nàng lén liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái rồi vội quay mặt đi, bên tai đỏ ửng như bị ánh nắng xuân chiếu rọi, có chút ngượng ngùng không biết làm sao. Khi Văn Tú chọn lựa quần áo, Triệu Tiểu Ngũ càng thêm tỉ mỉ. Hắn đứng hồi lâu ở khu nữ trang, cuối cùng chọn vài bộ quần áo mới. Mấy bộ quần áo kiểu dáng đơn giản, rộng rãi, mặc rất thoải mái, thực dụng mà không mất đi vẻ đẹp, tin rằng Văn Tú mặc vào nhất định sẽ thích. Ban đầu, hắn còn dự định mua một bộ hồng kỳ bào cho Văn Tú. Trong ấn tượng của hắn, sườn xám có thể thể hiện nét mềm mại, dịu dàng rất tinh tế của người phụ nữ phương Đông, rất thích hợp làm lễ phục cưới. Nhưng hắn đi khắp thương trường mà không tìm thấy. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Ai vậy? Thương trường lớn như vậy mà không có sườn xám sao? Hắn lẩm bẩm nhỏ, giọng không lớn, mang theo vài phần nghi hoặc và thất vọng, trong không khí ồn ào của thương trường nghe như mơ hồ. Nhưng Lý Hải và Tiểu Vương bên cạnh lại nghe thấy rõ. Lúc đó, sắc mặt Tiểu Vương thay đổi, môi hơi run, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Hắn rõ ràng trong lòng biết, trong thời kỳ đặc thù này, loại sườn xám này có tính e mẫn cảm, e vô ý là có thể rước phiền toái, nhưng lại ngại làm mất tình cảm, không biết nên giải thích thế nào cho Triệu Tiểu Ngũ. Lý Hải thì không ngần ngại, tính cách thẳng thắn, lại hiểu rõ không khí xã hội lúc đó, liền giữ chặt Triệu Tiểu Ngũ, với vẻ mặt quan tâm nói. Tiểu Ngũ, hiện tại đất nước ta đề xướng cần kiệm tiết kiệm, loại quần áo sườn xám này ở đây không được khuyến khích. Nó quá hoa lệ, cầu kỳ, mà xã hội lúc này lại đề xướng phong cách sống giản dị, ra ngoài dễ gây chú ý, tốt nhất đừng tìm phiền phức. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời Lý Hải, đầu tiên sửng sốt, sau đó gật đầu như đang suy nghĩ. Hắn cũng dần dần hiểu, lúc này xã hội và thẩm mỹ ăn mặc chịu ảnh hưởng thời đại, thiên về giản dị và cách mạng hóa, mọi người có xu hướng mặc quần áo ngắn gọn, thực dụng, thể hiện tinh thần phấn đấu gian khó. Dù tiếc nuối không mua được sườn xám, nhưng hắn hiểu thuận theo trào lưu, tránh làm phiền cho mình và người khác mới là cử chỉ sáng suốt. Hắn còn muốn mua đồ trang sức cho Văn Tú, nhưng đi khắp thương trường vẫn không thấy quầy bán trang sức nào. Cuối cùng, hắn không nhịn được hỏi Lý Hải, lúc này Lý Hải mới nghiêm túc giải thích. Ở thời điểm này, vàng bạc thuộc quốc gia quản lý chặt chẽ, cấm mua bán tự do, nên thị trường rất khó tìm. Lý Hải biết Triệu Tiểu Ngũ mua mấy thứ này là để chuẩn bị cho đám cưới, thật lòng muốn giúp, liền nói. Tiểu Ngũ, nếu thật sự muốn, ta có thể giới thiệu bạn ta làm đồ trang sức, giúp ngươi làm vài món tiện tay. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, mắt liền sáng lên, trong lòng cầu mong không ngừng. Hắn luôn mong có thể chuẩn bị cho Văn Tú đủ bộ ngũ kim y theo truyền thống, để làm nàng vui khi gả vào nhà mình. Dù hoàn cảnh đặc thù, dù đám cưới không thể công khai mang trang sức ra ngoài, nhưng chỉ cần Văn Tú vui là được. Chuyện trang sức tạm gác lại, Triệu Tiểu Ngũ lại tiếp tục mua sắm. Hắn mua một chiếc xe đạp bóng lưỡng mới tinh và một máy may thủ công hoàn mỹ. Đến đây, hệ tam chuyển một vang hay cũng được Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị xong. Lý Hải liền mượn điện thoại tại thương trường, gọi nhanh cho nhà máy rượu quốc doanh huyện Vạn Thành. Cuộc gọi được chuyển tiếp, Lý Hải chỉ nói ít lời mà ý nhiều, phân phó nhanh chóng gửi một chiếc xe tải chở đồ đến, chủ yếu là xe đạp và máy may. Những vật nhỏ này, không gian trên xe cũng đủ chở hết. Sắp xếp xong, Lý Hải quay sang Tiểu Vương, giọng chân thật nói. Tiểu Vương, ngươi lưu lại ở thương trường, khi xe đến phải bảo vệ an toàn cho Tiểu Ngũ huynh để mua mấy thứ đồ này, vận chuyển về an toàn. Tiểu Vương gật đầu, biểu thị đã hiểu, đồng thời đưa cho Lý Hải một chiếc bao đựng tiền đen. Lý Hải nhìn Triệu Tiểu Ngũ, mặt thoáng nụ cười ý nhị, sải bước hướng tới quán cơm quốc doanh nổi tiếng nhất Yên Ổn Thị, Vọng Hồ Xuân Tiệm Ăn. Vọng Hồ Xuân Tiệm Ăn không đơn giản, nó trước đây là Thủy Kiến và năm đầu Dân Quốc Thịnh Quán cùng Nghênh Tân Lâu Tiệm Ăn. Vì vị trí địa lý đẹp, lại gần hồ sen cổ Yên Ổn Thị chỉ cách một con phố tương vọng, đứng từ cửa sổ quán ăn có thể nhìn thấy vườn bi đình lầu sen lẫn, hồ sen lay động sinh khí, cảnh sắc tuyệt đẹp, nên được mệnh danh lại Vọng Hồ Xuân cái Tiệm Ăn. Phát triển đến nay, Vọng Hồ Xuân Tiệm Ăn đã trở thành tiệm ăn quốc doanh lớn nhất Yên Ổn Thị, quy mô rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Có khu đồ ăn ký, cung đình, sạch sẽ, Long Phượng, Thiên Phủ Tửu Lâu, nhiều món ăn lạnh và khu thực phẩm phụ đặc sắc chờ phục vụ. Tới rồi Vọng Hồ Xuân Tiệm Ăn, mới vừa nhấc chân bước qua tấm cửa cổ xưa dày nặng, một không khí náo nhiệt, ồn ào cùng hương vị đồ ăn liền ập vào trước mặt. Tiệm ăn bên trong người chen chúc, các thực khách vui vẻ trò chuyện đang xen lẫn nhau, nhân viên phục vụ bước chân vội vã, bưng từng mâm món ngon xuyên qua bàn ghế giữa gian phòng. Mới vừa vào cửa, đã có một nữ phục vụ mặt hiền lành, bước nhanh tới đón, trên mặt treo nụ cười nhiệt tình và khách khí, hơi hơi khom người hỏi. Xin hỏi đồng chí, chúng ta mấy vị à? Thanh âm trong trẻo dễ nghe, trong hoàn cảnh ồn ào vẫn rõ ràng. Lý Hải rõ ràng đã quen nơi này, trả lời rất thuần thục, thần sắc thông dong, mang theo vài phần tự tin của người trong quán nói. Liền hai vị, đúng rồi, phòng hôm nay còn trống không? Nói chuyện, mắt hắn vô thức liếc qua hành lang sâu bên trong nơi có mấy gian phòng riêng đóng cửa chặt. Hắn có vẻ thích ngồi phòng ăn riêng, cuối cùng phòng kín đáo, yên tĩnh, càng thích hợp nói chuyện. Người phục vụ mặt lộ vẻ khó xử, ngượng ngùng cười nói. Ai u, đồng chí thật không vừa khéo, hôm nay phòng riêng đều đã có người, nếu không thì chúng ta ngồi ở đại sảnh phía trước, có thể tạm thời sắp xếp được. Trong ánh mắt nàng thoáng hiện chút xin lỗi, đôi tay đan vào nhau trước ngực, hơi xoa xoa, như rất tiếc vì không đáp ứng được nhu cầu khách. Lý Hải bất đắc dĩ cười, cũng không so đo gì, rộng lượng nói. Cũng được, vậy ngồi ở phòng ăn chung thôi. Nói rồi, hắn dẫn đầu bước nhanh hướng vào trong, dáng đi quen thuộc, vừa nhìn đã rõ bố cục tiệm ăn. Triệu Tiểu Ngũ đi theo phía sau, vừa đi vừa tò mò quan sát cảnh trong tiệm ăn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, kẻ tốt như vậy một quán ăn, sao đời sau ta chưa từng nghe nói tới. Vọng Hồ Xuân Tiệm Ăn là một trong 8 tiệm ăn lớn nhất của Ký Tỉnh, quả nhiên nội lực sâu dày, thật có chút đặc sắc, dù là phong cách trang trí hay bầu không khí náo nhiệt đều khiến Triệu Tiểu Ngũ thầm lấy làm lạ. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải tìm được bàn sạch sẽ ngồi xuống, vừa ngồi thì một nữ phục vụ trẻ tuổi bước tới. Nàng tay cầm thực đơn và bút, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép hỏi. Hai vị đồng chí, xin hỏi muốn gọi món gì ạ? Triệu Tiểu Ngũ đời trước cũng là người Ký Tỉnh Yên An, nên đối với hương vị quê nhà Yên An thị trấn khá quen thuộc, tuy nói bình thường không ăn nhiều món sơn trân hải vị, nhưng đầu đường cuối ngõ cũng nếm không ít món ngon trong nhà. Chỉ có điều Lý Hải không cần suy nghĩ đã đọc liền danh sách món ăn, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện mình đã từng ăn qua một vài món trong đó. Lý Hải vừa báo danh sách món ăn, vẻ mặt vui sướng nói. Các món chính ở đây bao gồm, trảo xào cá chép, thịt quay quá du, ức gà bạch ngọc, mực cuốn bạo, giò thủy tinh, bụng heo quái phiến, thịt thăn trơn trượt, bún thịt, thịt lá sen, gạo nếp hạt sen. Lý Hải đọc liền 10 món ăn, mặt mày hớn hở, rõ ràng rất quen thuộc với các món này. Cũng đầy mong đợi. Nữ phục vụ cũng từng tiếp đón vô số khách, không lạ với các món. Nhưng nhìn thái độ Lý Hải, nàng vẫn xuất phát từ tính chuyên nghiệp mà nhắc nhở. Hai vị đồng chí, nếu hai người mà gọi hết các món này thì sợ không ăn hết, không bằng gọi ít lại hai món trước. Nàng hơi cau mày, ánh mắt thể hiện sự quan tâm, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào thực đơn, như đang giúp khách tính toán lượng ăn. Triệu Tiểu Ngũ cũng thấy hai người gọi nhiều món thế này thật khó ăn hết. Đang định khuyên Lý Hải đừng quá phô trương lãng phí. Chưa kịp nói, Lý Hải như đoán được tâm tư, vẫy tay nói. Không sao, ăn không hết chúng ta sẽ mang về, tuyệt đối không để lãng phí. Nói rồi, hắn thành thạo mở ra trong tay chiếc bao đen không rời thân, móc ra một xấp tiền đưa tới. Ý tứ là nói với nữ phục vụ, không phải lo cơm phí, cứ việc gọi thoải mái. Nữ phục vụ thấy vậy không nói gì thêm, chỉ hỏi. Món chính thì hai vị còn cần không? Lý Hải nghe xong liền nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ý là hỏi có ăn món chính không? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, đùa rằng nhiều món như vậy không ăn món chính cũng đã quá no. Lý Hải nhìn Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, liền nói với nữ phục vụ. Bỏ qua món chính trước, lát nữa tính sau. Nữ phục vụ liền bắt đầu làm phiếu gọi món, Lý Hải hơi ngượng, vì quên mất phải dùng phiếu gạo và phiếu thịt. Cuối cùng, cũng giống như trong thương trường, Triệu Tiểu Ngũ viết phiếu, Lý Hải trả tiền. Lý Hải không chú ý rằng khi hắn đưa tiền, trong bao tiền có mấy xấp tiền đã lọt vào mắt một bàn khác. Hai người kia khuôn mặt dữ tợn, bộ dạng hung ác làm người nhìn đã thấy sợ. Một người mặt có một vết sẹo dài ngoằn ngoèo như con rết, từ khóe mắt kéo đến khóe miệng, dưới ánh đèn có phần hung hãn. Họ nhìn thấy Lý Hải rút tiền, ánh mắt lóe lên ánh tham lam, như đói khát giả mang săn mồi. Nhìn nhau rồi lén đứng dậy, vội trả tiền rồi rời chỗ ngồi, dán đi vội vàng, lén lút. Vọng Hồ Xuân tiệm ăn gọi món rất nhanh, gần như không khác với tiệm ăn hiện đại về tốc độ phục vụ. Có thể vì thế mà các món gọi đều đã chuẩn bị sẵn hàng ngày, nên tất cả đồ ăn lên bàn đều còn nóng hổi. Lý Hải nhiệt tình tiếp đãi Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt tràn đầy nụ cười, giọng nói vang to. Tiểu Ngũ, thử món này đi, cực kỳ ngon. Nói rồi, hắn cầm đũa đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, dáng vẻ hào sảng và hiếu khách. Triệu Tiểu Ngũ đã thèm từ lâu, trong bụng dậy lên cơn đói. Hắn nhận đũa từ Lý Hải, không ngần ngại thúc giục. Ăn đi đi. Trong số các món ăn, Triệu Tiểu Ngũ chỉ từng ăn qua bún thịt, là món quen thuộc từ đời trước. Còn lại món mới đối với hắn là lần đầu thưởng thức, lòng tràn đầy sự mới mẻ và mong đợi, không biết món ăn của lão ký, quê nhà, và đời sau có gì khác biệt. Hai người ăn vui vẻ, đắm chìm trong hương vị món ngon. Đột nhiên, từ cửa tiệm Vọng Hồ Xuân tiến vào 5-6 người mặt đầy dữ tợn. Người cầm đầu dáng người thấp, đầu trọc lưỡng đầu, khoảng 30 tuổi, trán rộng, ánh mắt sắc bén, trên ngực có hình xăm con hổ dữ tợn, bộ dạng bất cần trời đất. Họ bước vào cửa lớn, Triệu Tiểu Ngũ nhanh nhạy chú ý đến họ. Thật sự mấy người này khí độ chẳng giống người tốt. Năm người thẳng tiến tới chỗ Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ, khiến Triệu Tiểu Ngũ âm thầm cảnh giác, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tĩnh của họ. Cái đầu trọc đó đi đến bàn trước mặt họ, không nói một lời nào, liền tự mình kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Ghế dựa cọ mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai vang lên. Phía sau hắn, bốn người đứng yên, tay quạt như tạo thế đấm, mang dáng vẻ dõng dạc, uy phong của đầu trọc tráng thanh thế. Toàn bộ tiệm ăn trong nháy mắt trở nên căng thẳng, áp lực đè lên không khí. Triệu Tiểu Ngũ nhìn tình hình này, suýt nữa bật cười. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, ê thời đại nào rồi còn có người dám trắng trợn, táo bạo gây sự thế này. Xã hội hiện nay, pháp luật dần hoàn thiện, đại đa số người đều giữ mình, làm ăn lương thiện. Hành vi như vậy thật sự không phù hợp. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ cũng rõ, không thể mất cảnh giác, phải phòng ngừa bất trắc. Lý Hải vốn đang mải mê thưởng thức món ăn, bỗng nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ, liền lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Trên mặt hắn nở nụ cười nhưng ánh mắt lại cứng đờ, chứa đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Hắn nhìn thẳng vào đầu trọc ngồi bên cạnh, mày hơi nhăn lại như đang cố nhớ xem có quen biết người này không. Cuối cùng vẫn không nhớ ra, Lý Hải do dự một chút, rồi không kìm được mở miệng hỏi. Vị đồng chí này, xin hỏi ngài làm gì vậy? Giọng nói cố gắng giữ bình thản, đồng thời khó giấu sự cảnh giác. Đầu trọc dường như không nghe thấy, không trả lời, cũng không có ý định giải thích. Hắn chẳng coi ai ra gì, vì tay túm lấy chiếc đũa thừa trên bàn, động tác ngang ngược và tùy tiện. Hắn duỗi đũa một cách thoải mái, chính xác kẹp lên một miếng giò thủy tinh. Miếng giò có màu trong, rung rung, vừa nhìn đã biết được nấu kỹ tới mức thơm ngon. Chỉ thấy hắn đưa miếng giò vào miệng, nhai nhồm nhàm, quay hàm co bóp, ăn đến miệng bóng nhảy, rồi chậm rãi nói. Ta họ Bá, mọi người đều gọi ta Lục Ca. Ngữ khí thể hiện sự ngạo mạn, như thể danh hiệu này có thể khiến cả tiệm ăn đều kinh sợ. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh thờ ơ lạnh lùng, trong lòng lẩm bẩm. Bá! Sao? Hắn âm thầm nhắc lại mấy lần, trong đầu suy nghĩ như có vô số ký ức vụn vặt va chạm. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng, không còn khinh thường như lúc ban đầu. Nếu Triệu Tiểu Ngũ nhớ không nhầm, Bá Sáu là nhân vật có tiếng không tốt trong địa phương, được xem như đại lưu manh của thị trấn Yên Ổn, tương tự như Dơ Sáu, Hàm Sáu, Quái Sáu, cũng được gọi là Yên Ổn J46. Kiếp trước, khi có điện thoại di động, Triệu Tiểu Ngũ từng xem rất nhiều video giang hồ địa phương trên mạng, trong đó thường nhắc đến những nhân vật này. Nghe kể trong video, Bá Sáu và Quái Sáu còn được xem như chủ tiệm cơm nổi tiếng trong dân. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hắn hôm nay tới tìm họ, rốt cuộc có ý đồ gì? Dù không rõ nguyên do cụ thể, nhưng trong lòng Triệu Tiểu Ngũ sáng như gương, chắc chắn không phải chuyện tốt. Không nói gì, hắn hơi nắm chặt tay, âm thầm chuẩn bị đối phó, đồng thời quan sát xem Bá Sáu sẽ làm gì tiếp theo. Lý Hải vốn vào Nam ra Bắc, cũng nghe danh Bá Sáu, biết người này không phải người tốt. Nên khi nghe Bá Sáu tự xưng, hắn liền đảo mắt, mặt vẫn cười khách sáo. Ồ, nguyên là Lục ca, không biết ngươi tới có việc gì, nếu không ta lại gọi cho ngươi hai món ăn. Nói xong, hắn vẫy tay gọi phục vụ, hành động tỏ ra ân cần nhưng thật ra là muốn ổn định tình hình với Bá Sáu. Bá Lục ca tay nhanh mắt lẹ, một tay giơ lên chặn ngay Lý Hải. Hắn dùng tay to nặng nề ấn xuống tay Lý Hải trên bàn, lực đạo khá mạnh khiến Lý Hải khẽ nhíu mày. Chỉ nghe Bá Sáu nói cười nhưng không vui. Hại, không cần nhiều đồ ăn, Lục ca ăn ít là đủ. Lời nói nghe có vẻ khinh khỉnh, nhưng Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ đều hiểu rõ. Hai người nhìn nhau, trong mắt đã đọc được ý tứ. Bá Sáu lời này vừa là nói ăn uống, thực chất là đòi tiền bảo kê. Lý Hải là người kinh doanh sinh ý nhiều sóng gió, nên nghe rất rõ, Bá Sáu tới để tống tiền. Hắn trong lòng âm thầm tức giận, nhưng mặt vẫn duy trì nụ cười, không dễ gì để cho đầu trọc này làm khó. Tuy vậy, Lý Hải cũng không phải người yếu đuối, nếu không cũng không thể quản lý xưởng rượu quốc doanh lớn như vậy. Hắn nhanh chóng tính toán cách ứng phó, muốn giữ thể diện mà không để Bá Sáu đạt được ý đồ. Lúc này, không khí bàn ăn càng thêm căng thẳng. Lý Hải khẽ mỉm cười nhạt, không nhanh không chậm rút tay ra khỏi tay Bá Sáu, không hề dơ bẩn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhìn như vô tình nhưng lại đầy khiêu khích, xoa xoa lên quần áo Bá Sáu. Xong việc, Lý Hải thản nhiên nói với giọng bình tĩnh và chút cương quyết. Lục ca, nếu ngươi muốn ăn, ta sẽ gọi thêm mấy món, không sao cả, tiền bạc cũng không thành vấn đề. Hắn dừng một chút, ánh mắt vô tình lướt qua Bá Sáu. Nhưng hôm nay ta mời huynh đệ ăn cơm, Lục ca cứ giữ thể diện, về trước đi, chờ có dịp ta sẽ mời Lục ca ăn một bữa. Lời nói có vẻ khách sáo, nhưng ai tỉnh táo cũng hiểu, Lý Hải không hề để Bá Sáu vào mắt. Bá Sáu ngày thường ở yên ổn thị, đầu đường xó chợ, hay khoe khoang dọa người, dựa vào mấy đệ tử lưu manh, ai cũng sợ hắn ba phần. Hắn rõ ràng không biết quá nhiều về Lý Hải, chỉ nhìn cách ăn mặc cho là một kẻ có tiền, dễ bị đùa cợt. Giờ thấy Lý Hải nghe danh mình mà chẳng thèm để ý, ánh mắt đột nhiên giận dữ như muốn ăn thịt người. Hắn tức giận đưa tay đánh về phía Lý Hải với vẻ mặt hung hăng. Ngay lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ từ khi Bá Sáu bước vào đã rất chú ý từng hành động của hắn. Ánh mắt sắc như dao, tinh chuẩn phân tích ý đồ của Bá Sáu. Thấy Bá Sáu động thủ, Triệu Tiểu Ngũ thân hình lóe sáng như tia chớp màu đen. Hắn tay trái nhanh chóng ra đòn, chính xác bắt lấy tay Bá Sáu đang giơ lên. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ dùng sức ấn tay Bá Sáu xuống bàn, nghe một tiếng e phanh y vang, cả bàn rung lên mấy cái. Bá Sáu bị đè chặt trên mặt bàn, đau đến hét thảm. Ai da? Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ tay phải từ bên hông móc ra một đồng thau chủy thủ tùy thân mang theo. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ rùng mình, không chút do dự, một chủy thủ liền chui vào mu bàn tay phải Bá Sáu. Chủy thủ sâu đến mức hoàn toàn đi vào mặt bàn, máu đỏ tươi lập tức từ miệng vết thương trào ra, thẳng tắp đâm vào đinh sắt trên bàn gỗ. Bá Sáu tay phải đột nhiên bị đinh trên bàn đâm, thình lình đau nhức khiến hắn kinh hãi vô cùng, đầu óc lập tức trống rỗng, vừa định há miệng kêu to, phát tiết trong lòng là nỗi sợ hãi cùng phẫn nộ. Lý Hải tay mắt nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc, vì tay túm lấy một chiếc thủy tinh trên bàn, không hề lưu tình, phất một phát nhét vào miệng Bá Sáu. Hành động ngăn chặn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết liền mạch, trôi chảy, không hề do dự. Bá Sáu mang theo bốn đệ tử nhỏ, trong đó hai người phía trước ở tiệm ăn nhìn thấy Lý Hải trong tay bao tiền, lập tức chạy tới báo tin. Lúc này, thấy lão đại bị thương, bọn họ không thể ngồi yên nữa, mặt lộ vẻ hung tợn, định ra tay hỗ trợ. Triệu Tiểu Ngũ không cho bọn họ chút cơ hội, thân hình chuyển động nhanh như giao long xuất biển tấn công mãnh liệt. Hắn nhảy lên, đá vào bụng một người, người đó cảm thấy như bị sét đánh, kêu lên một tiếng rồi như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đụng ngã vài cái bàn ghế phía sau. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ xoay người đá tiếp, một đệ tử chưa kịp phản ứng, bị đá cầm, té ngã trên đất, bò mãi không đứng dậy, miệng phun ra vài giọt máu loãng lẫn răng mẻ. Hai người khác cũng là những đệ tử bị Triệu Tiểu Ngũ đánh ngã. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Tiểu Ngũ dùng chân đá cả bọn té ngã xuống đất. Đánh xong, hắn vỗ tay nhẹ, như thể chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Hắn cúi đầu nhìn mấy người nằm trên đất, mặt lộ ra nụ cười hơi pha chút hài hước, không nhịn được lẩm bẩm. Không bằng gấu nâu kháng tấu a. Giọng nói mang theo vài phần hài hước và khinh thường, như thể trong mắt hắn, bọn lưu manh ngày thường đầu đường xưng hùng đoạt bá kia, so với thú dữ núi rừng hung dữ thì kém xa rất nhiều. Bốn đấm thủ nằm dưới đất biết mình không phải đối thủ của Triệu Tiểu Ngũ, giờ nghe hắn lẩm bẩm, sợ đến mặt trắng bệch. Bọn họ âm thầm nghĩ, nếu tái khởi động lại, có thể ai đó sẽ nhận một đòn hiểm. Vì vậy, bọn họ nằm giả vờ bị thương nặng, không dám động đậy, thân mình run rẩy, sợ bị Triệu Tiểu Ngũ đánh tiếp. Xung quanh thực khách vì tiếng động bất ngờ mà sợ hãi tản ra, các nữ nhân thét chói tai, các nam nhân hoảng loạn kéo người nhà trốn đi. Chỉ trong chốc lát, tiếng va chạm bàn ghế vang lên, tiếng kinh hô lẫn lộn, tiệm ăn trở nên hỗn loạn như nồi cháo. Nhưng cũng lạ, người yên ổn thị đều thích xem cảnh náo nhiệt, dù sợ hãi nhưng vẫn có khá nhiều người đứng không xa, quan sát từ xa. Có người nhận ra nhóm bị đánh chính là Bạch Sáu, liền thì thầm với ánh mắt kinh ngạc lẫn hãi giận, dường như ngày thường không thiếu chịu đựng bọn lưu manh này, giờ thấy họ bị ăn đòn, lòng không khỏi vui mừng. Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi xử lý đối thủ dứt khoát, trôi chảy, mặt lập tức nở nụ cười pha lẫn sự vui mừng. Ánh mắt hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ không chớp, như thấy một đại mỹ nữ tuyệt thế, trong lòng tràn đầy xúc động. Hắn không nhịn được vỗ đùi, nâng giọng nói. Tiểu Ngũ, ngươi thân thủ giỏi như vậy à? Xem ra ta đánh cược chính xác. Lời nói tràn đầy may mắn và đắc ý, như đang reo hò trong lòng vì phán đoán đúng. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy không thoải mái, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đáp. Tổng hợp lại, ngươi vừa rồi kiên cường như vậy, là vì nghĩ ta có thể đối phó nổi. Hắn hơi cau mày, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm Lý Hải quả thật gan lớn, nếu hôm nay mình không có thân thủ như vậy, chắc chắn chịu thiệt thòi lớn. Lý Hải cười hắc hắc, tươi cười có chút láo cá, gãi đầu giải thích. Ngươi là người có thể đánh gấu nâu, ở núi sâu rừng già săn lâu như vậy, chưa từng bị thương nặng, muốn nói ngươi không mấy lần, ta không tin. Nhắc đến săn bắn trong núi sâu, Lý Hải hình dung Triệu Tiểu Ngũ đánh gấu nâu và báo, càng chắc chắn thân thủ phi thường của hắn. Lý Hải càng nói càng hăng, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Không, ta định xem thân thủ của ngươi, không ngờ nhóm bá sáu bọn họ cũng dở đến vậy. Trong mắt hắn, những kẻ ngang ngược ngày thường đầu đường bây giờ gặp Triệu Tiểu Ngũ như ê đá đập trứng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải nhẹ nhàng tự tại, không để ý thái độ đó, trong lòng biết chắc không hề muốn trả thù nhóm bá sáu này. Hắn suy nghĩ sơ bộ, ánh mắt quét qua nhóm đấm nằm trên đất và bàn bị đâm tay, sắc mặt bá sáu trắng bệch, bãi đầu, hỏi. Bây giờ làm sao? Báo công an hay chúng ta đi luôn? Giọng trầm thấp, bình tĩnh, ý muốn Lý Hải quyết định. Lý Hải vẻ không có gì, chậm rãi ngồi xuống bàn bên cạnh, cầm đũa gấp đồ ăn cho vào miệng. Tinh tế nhấm nháp rồi mới nói. Chúng ta tiếp tục ăn, lát nữa sẽ có người tới xử lý. Lời nói chắc chắn, thông dong, ánh mắt đầy tự tin, như thể mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Vừa nói, một người bụ bẩm vội vàng từ đám đông phía sau tiến đến. Người này tròn trịa, bụng hơi phình, áo sơ mi căng đến sắp bung. Hắn nhìn thấy mấy đấm thủ nằm dưới đất và tay bị đinh trên bàn, trông rất khó coi bá sáu, mặt không hề sợ hãi mà ngược lại đầy vẻ xin lỗi. Nói với Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải. Hai vị xin lỗi, làm các vị sợ hãi, tôi là giám đốc tiệm ăn Vọng Hồ Xuân, các vị cứ gọi tôi là Lão Vương. Giọng to rõ vang, ôn hòa, có sức trấn an người khác. Nói rồi hơi khom người, biểu đạt sự chân thành xin lỗi với Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải. Lý Hải thấy giám đốc Vọng Hồ Xuân tới, vội đứng lên, nhiệt tình bắt tay, trên mặt đầy nụ cười. Vương giám đốc, ngại quá, làm phiền các ông rồi. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới đánh lại. Nói rồi chỉ vào bá sáu, ánh mắt đầy ủy khuất và bất đắc dĩ. Người này không biết điều, tiến vào tiệm là phải ăn cướp đồ ăn, không cho hắn ăn hắn còn muốn đánh người. Lời nói thật thà, Lý Hải đơn giản kể lại sự tình để giám đốc Vọng Hồ Xuân hiểu ngọn ngành. Vương giám đốc là người đứng đầu tiệm ăn quốc doanh lớn nhất Yên Ổn Thị, ngày ngày tiếp đón đủ loại khách, là người có tiếng tăm và uy tín. Nữ phục vụ vừa rồi chứng kiến toàn bộ hành trình trải qua sự tình, biết hai vị khách này không phải người bình thường, đặc biệt là thấy Triệu Tiểu Ngũ ba lượng hạ liền chế phục Bạch Sáu giúp lưu manh, trong lòng càng thêm khâm phục. Giờ phút này nghe được Triệu Tiểu Ngũ yêu cầu, nàng vội buông việc trong tay, thái độ còn nhiệt tình hơn trước, trên mặt nở nụ cười như một đóa hoa, bước nhanh đến nói. Tốt, đồng chí, chúng ta liền cho các ngươi đóng gói. Giám đốc đã dặn dò từ trước, nói hai vị là khách quý, nếu có yêu cầu, nhất định phục vụ chu đáo, chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Nói xong, nhanh chóng gọi mấy cô nữ phục vụ, đại gia cùng nhau tay chân lanh lẹ hỗ trợ đóng gói. Triệu Tiểu Ngũ đứng một bên, lặng lẽ nhìn các nàng từng món đồ ăn trên bàn được cất vào hộp cơm nhôm. Chỉ chốc lát, bàn thức ăn vốn đầy ắp liền trống không, trên ghế nhiều thêm một chiếc túi bố lớn. Triệu Tiểu Ngũ lưu loát xách chiếc túi lớn đặt lên ghế, túi nặng trĩu, bên trong đầy đồ ăn từ Vọng Hồ Xuân tiệm ăn đóng gói kỹ càng, tỏa ra từng đợt hương thơm quyến rũ. Hắn cùng Lý Hải nhìn nhau cười, rồi nhấc chân ra ngoài. Vừa quay lại, liền nhìn thấy Vương giám đốc Vọng Hồ Xuân tiệm ăn dẫn theo vài nữ phục vụ xinh đẹp, ý cười rạng rỡ đi theo sau tiễn biệt. Vương giám đốc luôn trên mặt treo nụ cười nhiệt tình, miệng không ngừng nói những câu khách khí như: "Kỳ hoan nghênh hai vị lần sau lại đến, kỳ hôm nay chiêu đãi chưa chu toàn, mong mọi người bao dung, kỳ vân vân." Mấy cô nữ phục vụ mặt ngoan ngoãn, đứng nghiêm chỉnh hơi không người, ánh mắt tỏ vẻ lễ phép và cung kính. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, biết Vương giám đốc này là người hai mặt, nhưng như vậy ân cần đưa tiễn, cũng là để giữ mặt mũi cho Lý Hải. Rốt cuộc Lý Hải cố ý vô tình lộ thân phận là người trong xưởng rượu quốc doanh Vạn Thành huyện, Vương giám đốc ở đây lâu năm, rõ ràng hiểu tầm quan trọng của việc kết giao người qua đường, nên mới dụng tâm làm tròn chuyện tiễn biệt. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Ngũ không để bụng chuyện này, vốn không phải kiểu người coi trọng mấy thứ đó. Hai người vừa đi ra khỏi Vọng Hồ Xuân tiệm ăn thì một chiếc xe hơi màu đen từ từ lái tới. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chiếc xe, trên mặt nở nụ cười, trêu chọc nói với Lý Hải. Hải ca, Tiểu Vương này thật lợi hại, ta mới vừa cơm nước xong ra cửa, hắn liền đến. Thời gian này chuẩn xác thật, đúng như đã tính. Lý Hải cũng cười, ánh mắt đầy khen ngợi, nhắc nhở. Tiểu tử này thật linh hoạt. Làm việc đáng tin cậy, từ trước đến nay luôn làm tròn trách nhiệm. Khi trò chuyện, xe hơi chậm rãi dừng trước mặt hai người. Tiểu Vương từ ghế lái xuống, cung kính mở cửa sau xe, làm động tác e thỉnh e thành thạo và tự nhiên. Hai người lên xe Lý Hải, xe khởi động chậm rãi, chạy hướng về Vạn Thành huyện. Trên đường, Lý Hải nhớ đến việc Tiểu Vương công đạo làm chuyện này, quay đầu hỏi. Tiểu Vương, đồ của Tiểu Ngũ huynh đệ đều đã kéo về chưa? Thanh âm mang theo chút quan tâm, vì đồ vật đều do Triệu Tiểu Ngũ tỉ mỉ chọn lựa, chuẩn bị cho đám cưới, không thể sai sót. Tiểu Vương vừa lái xe vừa trả lời. Giám đốc yên tâm, đồ vật đều đóng gói cẩn thận, tôi nhìn kỹ công nhân từng kiện một, khi xe đầy tôi liền chạy tới đón các ngươi. Chiếc xe kia hẳn là đang ở phía trước của chúng ta. Giọng nói tự tin khiến người nghe cảm thấy đáng tin cậy. Lý Hải nghe xong gật đầu vừa lòng, trong lòng tán thành năng lực làm việc của Tiểu Vương. Tiểu Vương đi theo Lý Hải có một khoảng thời gian làm việc, ngày thường dù bận rộn chạy chân, hỗ trợ xử lý các công việc trong xưởng rượu, nhưng chưa từng rẽ hướng ra ngoài. Đúng là trợ thủ đắc lực. Trên xe, Triệu Tiểu Ngũ lại nhớ đến chuyện trước đó, quay sang nói với Lý Hải. Hải ca, ta còn muốn nói với ngươi một chút, ta định mua trang sức vàng để chuẩn bị cho Văn Tú. Ngươi biết đấy, kết hôn luôn muốn chuẩn bị chu đáo hơn, nếu có vài món đồ trang sức thì tốt hơn nhiều. Trong mắt hắn lóe lên tia hy vọng, bởi dù ở thời đại nào, trang sức đối với đám cưới đều có ý nghĩa đặc biệt. Lý Hải nghe xong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tiểu Ngũ, chuyện này ta nhớ kỹ, đợi ta về sẽ liên hệ cho ngươi. Ngươi đừng vội, hiện tại vàng bạc trang sức không được phép mua bán, phải cẩn thận cho chắc. Ta đi theo quy tắc, không thể làm ẩu, nếu có đường rẽ nào sẽ phiền toái. Hắn nghiêm túc dặn dò Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy sắc mặt Lý Hải rõ ràng hiểu tình hình đặc thù lúc này, cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn qua cửa sổ, đầu bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Văn Tú đeo trang sức. Trên mặt không tự giác hiện lên nụ cười ôn nhu. Xe thuận lợi về tới Vạn Thành huyện, chạy hướng tới xưởng rượu quốc doanh. Không lâu sau, tới cửa xưởng rượu, Tiểu Vương đưa Lý Hải tới địa điểm. Lý Hải xuống xe trước, còn không quên nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, hôm nay chuyện có chút náo loạn nhưng tổng thể thuận lợi. Ngươi về nghỉ ngơi cho tốt, chờ ta liên hệ chuyện trang sức, ta sẽ tìm ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cười đồng ý. Cùng Lý Hải vẫy tay từ biệt. Tiểu Vương lái xe chở Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục đi về hướng Lan Hoa Câu. Chiếc xe con này so với xe tải giải phóng nhanh hơn, linh hoạt hơn khi chạy trên đường núi ngoằn ngoèo. Trên đường, họ nhìn thấy chiếc xe tải giải phóng lớn chậm chạp đi trước. Xe tải to sơn bên ngoài có vẻ vụng về khi đi trên đường nhỏ, bụi bay sau xe, nhưng vẫn vững vàng tiến về hướng Lan Hoa Câu. Cứ thế, Triệu Tiểu Ngũ và đồ vật mua sắm gần như đồng thời về tới Lan Hoa Câu. Xe chậm rãi dừng trước cửa nhà Triệu Tiểu Ngũ, làm phá vỡ sự yên tĩnh buổi chiều trong thôn. Trong thôn, nhiều người đang làm việc bên ngoài nhìn thấy hai chiếc xe lạ, tò mò dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía họ. Họ nghĩ, có chuyện gì mới, náo nhiệt hẳn lên. Triệu Tiểu Ngũ vừa xuống xe, dáng người đỉnh đạt, khí phách khác hẳn lúc lên núi, tràn đầy khí thế mạnh mẽ. Trong đám đông, có người sắc mắt gọi to reo lên. Lại là Tiểu Ngũ tử này. Tiểu tử này thật phát đạt. Giọng nói đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ, như thể Triệu Tiểu Ngũ đang toát ra một tầng hào quang thần bí, ngay lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Đương lúc Triệu Tiểu Ngũ vén tay áo, cẩn thận đem từng món đồ mình mua xuống xe, toàn bộ Lan Hoa Câu như nổ tung nồi, nháy mắt sôi trào lên. Một người lớn tuổi gần bằng mẹ Triệu Tiểu Ngũ, đôi mắt tròn xoe, gắt cao nhìn chằm chằm những món đồ vừa được dỡ xuống từ chiếc xe tải lớn tiếng kinh hô. Ai ơi, đó là cái gì? Có phải là máy may không? Giọng nói của nàng vì kích động trở nên bén nhọn chói tai, vang khắp trường. Ta trời ơi, ta chỉ từng gặp thứ này ở công xã, người ta đi công xã làm việc mới thấy máy may, trong làng ta còn chưa nghe ai nói nhà ai có máy may đâu. Nàng vừa nói vừa cua chân múa tay, diễn tả rất hăng say. Đúng rồi, đúng rồi. Một cô gái trẻ cũng đầy mặt kích động, gương mặt ửng đỏ, như bị không khí nhiệt liệt xung quanh làm cảm nhiễm, đôi mắt chớp không ngừng nhìn đài máy may, phụ họa nói. Nghe nói một đài máy may phải đến hơn 100 khối tiền, còn cần phiếu máy may, cái phiếu đó khó kiếm hơn tiền nữa. Nàng hơi cau mày, như đang tưởng tượng nếu mình có được một chiếc máy may thì trong nhà sẽ có nhiều quần áo mới hơn. Này hình như là máy may con bướm, các ngươi nhìn xem mặt trên có hình con bướm kim sắc không? Một người như có chút hiểu biết về nữ công, bước lại gần máy may, nhìn kỹ vài lần rồi đắc ý nói. Ta nghe nói một máy may con bướm phải đến 150 đồng tiền đấy. Lời nói vừa ra, trong đám đông lại truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Một đại gia châu đầu ghé tai bàn tán sôi nổi, ánh mắt hâm mộ càng thêm nồng nhiệt. Ta nhìn kìa, xe đạp. Có thấy không? Đó là xe đạp. Không rõ ai gân cổ hô lớn, mọi người ánh mắt liền bị thu hút, lập tức nhìn sang chiếc xe tải bên cạnh. Chỉ thấy một chiếc xe đạp mới tinh được Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận lấy xuống, dưới ánh nắng lấp lánh sáng lên. Xe đạp có gì hiếm đâu, đại đội bộ chẳng phải cũng có một chiếc sao? Có người biểu môi, như muốn thể hiện kiến thức rộng của mình. Nghe nói con trai lão Trương cũng có một chiếc, nhưng hình như cũ rồi. Một người khác nhỏ giọng bổ sung. Tiểu Ngũ mua về là xe mới, xem kìa trên xe còn có biểu tượng Phượng Hoàng nữa kìa. Một tiểu tử mắt sáng ngời, chỉ vào biểu tượng trên xe, hưng phấn kêu lên. Ừ, đây là Phượng Hoàng bài. Mọi người đều kinh ngạc và sôi nổi cảm thán, vì biểu tượng này tượng trưng cho thân phận và phương tiện giao thông có giá trị. Đúng vậy, không biết giá bao nhiêu nhỉ? Các đại gia bàn luận từng lời một đoán giá. Càng lúc Triệu Tiểu Ngũ lấy xuống nhiều món đồ, đám người càng kinh ngạc, trong mắt cứ như sắp rơi ra. Cuối cùng, dường như gây chấn động nửa cái thôn, nam nữ già trẻ, dìu già dắt trẻ, những người ít khi ra khỏi nhà đều bị trận náo nhiệt này thu hút kéo tới xem. Lão Trương nhìn Triệu Tiểu Ngũ dở đồ, vừa lòng gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mừng vui. Hắn nhẹ giọng nhắc. Tiểu tử này, xem ra cũng hiểu chuyện, không làm ta mệt nha đầu. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng như cơn gió thổi vào tai Văn Tú. Văn Tú đứng bên cạnh lão Trương, mặt đỏ bừng như quả táo chín. Sắc đỏ lan rộng từ mặt đến bên tai, cúi đầu, ngón tay bất an xoắn góc áo. Nghe lời lão Trương, càng thấy thẹn thùng, cảm giác như mọi ánh mắt xung quanh đang chiếu vào mình như đèn pha, càng không muốn ở lại, nhẹ dậm chân quay đầu trở về nhà, tấm lưng lộ rõ vẻ kiều diễm pha chút ngượng ngùng. Lão Trương nhìn cô con gái nuôi như ta đây, nhịn không được bật cười ha ha. Tiếng cười chứa đầy yêu thương dành cho con gái và sự tán thưởng dành cho tương lai con rể. Mẹ Văn Tú cũng bên cạnh lão Trương, tay vẫn cầm kim chỉ may vá quần áo, giờ phút này cũng không rảnh lo, chỉ biết cười gật đầu, ánh mắt tràn đầy vui mừng, như đã thấy trước hạnh phúc của con gái sau này. Triệu Tiểu Ngũ gia đã nghe thấy tiếng ồn ầm bên ngoài, vui vẻ buông tay công việc, nhanh chóng bước ra. Nhìn đống đồ vừa mua được bày đầy cửa nhà, đủ thứ lớn nhỏ lấp lánh sắc màu, mọi người đều mở to mắt kinh ngạc, miệng khẽ nhếch cười, nửa ngày không thể nào ngừng. Triệu Đào đứng bên cạnh, mắt trừng to như bị ma thuật mê hoặc, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm. Nhiều thứ tốt thế, tiêu hết bao nhiêu tiền vậy? Lời vừa nói ra đã bị Tô Nguyệt Cầm từ phía sau giơ tay tát một cái. Thấy Tô Nguyệt Cầm hổ mặt, chau mày, ánh mắt lộ vẻ giận dữ, nói. Nha đầu thúi, mày nói cái gì vậy? Đây là đồ chuẩn bị cho đứa cấp tú nhi, sao có thể tiết tiền được? Đó là vì thành gia, vì tương lai con trai mà nghĩ, mày đừng có nói lung tung ở đây nữa. Nói xong, Tô Nguyệt Cầm quay người, nét mặt đổi thần sắc vui vẻ, nhanh chóng chạy lên, tay xách cái radio mới mua từ xe. Radio gọn gàng, còn có dây anten dài, nặng trĩu trong tay nàng. Triệu Đức Trụ, Triệu Đào và Triệu Cải thấy Tô Nguyệt Cầm hành động, cũng hồi phục tinh thần, vội tiến lên giúp mang đồ vào nhà. Triệu Đức Trụ ôm đồ lớn nhỏ, cơ bắp căng chặt, từng chuyến khuân vác, tráng toát mồ hôi miệng màng. Triệu Đào ngoan ngoãn cầm đồ nhẹ nhàng theo sau cha. Triệu Cải phụ trách kiểm kê, nhỏ giọng lẩm bẩm sợ làm rơi đồ. Triệu Tiểu Ngũ tiễn tài xế xe tải, rồi cùng đám người thôn dân hâm mộ cười đùa vài câu, rồi quay vào nhà. Vừa vào nhà, chưa kịp nghe Tô Nguyệt Cầm nói gì, Triệu Tiểu Ngũ đã quen thuộc cầm túi bố to đặt trên bàn phòng trong, mặt mang nụ cười bí ẩn nói. Chỗ này là đồ ăn ngon, tối nay chúng ta vấy lại rồi cùng ăn nhé. Vừa nghe nói ăn ngon, hai cô chị Đại Ni và Nhị Ni trong phòng lập tức phấn khởi. Hai đứa nhỏ mắt sáng, tay không yên, định trộn vạch túi bố xem có gì ngon đúng không. Triệu Cải thấy hai đứa này thèm thuồng, cảm thấy hơi mất mặt, vung tay tát nhẹ hai đứa nhỏ, nghiêm túc nói. Không được lộn xộn, phải có trật tự. Hai đứa bẹp miệng, rụt tay lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào túi bố. Tô Nguyệt Cầm cũng bị lời nói của Triệu Tiểu Ngũ kích thích lòng hiếu kỳ, nàng tiến đến trước bàn, nhẹ nhàng cởi bỏ cái túi bố thằng, nhìn vào trong và không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là những chiếc hộp cơm nhôm mới hoàn toàn, được xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Nàng không nhịn được hỏi. Tiểu Ngũ, đây là ngươi mua hộp cơm sao? Triệu Tiểu Ngũ vừa hỏi vừa thuận tay mở một chiếc hộp cơm nhôm có nắp. Trong phút chốc, một mùi thơm đậm đà, thuần hậu bốc lên trước mặt. Hóa ra bên trong hộp chính là giò thịt, màu hồng hào, rung rung, phản phất tỏa ra hương vị thơm ngon khiến mọi người đều nhìn chăm chú. Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy hương giò trong hộp, vội vàng đắp lại hộp cơm. Nàng tò mò chuẩn bị mở tiếp chiếc hộp cơm nhôm kế tiếp thì Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, đoán được ý nghĩ của mình, vội nói với mẹ. Mẹ, đừng nhìn nữa, ta muốn nói chuyện chính. Ta tính tìm người giúp ta xây nhà. Chỗ ta tuyển kia, không có lò gạch, ta phải đi tìm lò gạch làm gạch đỏ. Triệu Tiểu Ngũ với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Nguyệt Cầm nói. Ở Lan Hoa Câu, phần lớn nhà cửa đều xây bằng đá, nên vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ muốn tìm lò gạch làm gạch xây nhà, Tô Nguyệt Cầm liền không nhịn được hỏi. Ngươi định xây nhà toàn bằng ngói sao? Phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Tô Nguyệt Cầm vốn keo kiệt, nên tiếp tục nói. Chắc phải dùng vài vạn viên gạch, lại còn ngói nữa. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cắt lời. Mẹ, ta hiện có tiền rồi, muốn xây nhà hai tầng. Ta còn muốn lên núi đi săn. Khi đó mẹ cùng ba giúp ta xem việc xây nhà nhé. Lời vừa dứt, căn nhà trở nên yên lặng. Cuối cùng Triệu Đức Trụ là người phản ứng trước, hắn có chút ngượng ngùng nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, ngươi biết xây nhà hai tầng toàn dùng ngói phải tốn bao nhiêu tiền không? Làng trên xóm dưới, không nhà nào có thể xây nhà hai tầng đâu. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi nói. Chắc 2.000 đồng là đủ rồi. Không đủ thì ta còn có. Nghe vậy, mắt Triệu Đức Trụ lập tức mở to, mặt lộ vẻ khó tin. Ngươi phải tốn 2.000 đồng để xây căn nhà sao? Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh gật đầu. Mọi người trừ Đại Ni, Nhị Ni và hai đứa nhỏ đều bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, không nói nên lời. Hắn không thúc giục, chỉ dứt khoát vén tay áo lên, bắt đầu thu dọn các vật dụng mang về lần này. Triệu Cải và Triệu Đào là người phản ứng đầu tiên, họ biết Triệu Tiểu Ngũ có tiền. Sau lần thu hoạch dược liệu này, Triệu Tiểu Ngũ có thể tiết kiệm được hơn 2.000 đồng. Hai người cũng bên cạnh giúp hắn thu thập. Tam chuyển một vang, máy may, xe đạp, radio, ba món lớn, Triệu Tiểu Ngũ đều dọn về phòng mình. Hai chiếc đồng hồ được chọn kỹ càng, hắn lợi dụng lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ thu vào không gian của mình. Đây là lễ vật đặc biệt chuẩn bị khi kết hôn với Văn Tú, ý nghĩa đặc biệt. Ở bên kia, khi Phùng lão nhị thấy Triệu Tiểu Ngũ mang về hai chiếc lốp xe, mặt hắn liền sáng bừng, nở nụ cười vui vẻ rồi dọn đi. Hắn làm chiếc xe đẩy tay kém này có hai mấu chốt bánh xe, nguyên bộ đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lắp lốp đúng chỗ. Khi Triệu Tiểu Ngũ thu dọn xong mọi thứ, Tô Nguyệt Cầm lặng lẽ đi tìm hắn. Bà hơi cau mày, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói. Tiểu Ngũ, mẹ nghĩ việc xây nhà tuy tốn kém, nhưng dù sao là do con quyết định, mẹ ủng hộ. Gần đây mẹ bán giả phong mật cũng kiếm được chút tiền, tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của mẹ cho con mua gạch. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mẹ, ánh mắt chợt đảo qua mái đầu bà có vài sợi bạc. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn biết khi mình nói muốn xây nhà hai tầng, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ không phải không muốn, mà là lo lắng con giữ chút tiền tích cóp sẽ không đủ xây hai tầng. Tô Nguyệt Cầm thường rất keo kiệt, mua kim chỉ cũng tính toán kỹ càng, nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn này, mọi thứ đều phải dựa vào sức lao động gian nan. Nông dân nào mà chẳng keo kiệt. Lan Hoa Câu là vùng núi xa xôi, đất đai cằn cỗi, chỉ trông vào trồng trọt, sống tạm cũng đã tốt, thường xuyên phải lo từng bữa cơm. Bằng không, Triệu Tiểu Ngũ sẽ không rơi vào cảnh nghèo khó đến vậy khi xuyên không về đây. Dù vậy, Tô Nguyệt Cầm với con trai vẫn luôn chu đáo, ngày thường có một miếng ăn đều chia cho hắn, không để con đói. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hốc mắt ướt, vội ổn định cảm xúc nói. Mẹ, không cần đâu, ta có tiền rồi, tiền bán mật mẹ cứ giữ lấy. Mẹ cùng ba giúp ta tìm người xây nhà là được. Giọng hắn run nhẹ, đầy chân thành và kiên quyết. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Thịch thịch thịch. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói xong với mẹ, nghe tiếng quay đầu hỏi. Ai đó? Tiểu Ngũ, là ta, mau mở cửa, ta có việc muốn nói. Ngoài cửa là tiếng Phùng lão nhị quen thuộc. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ đoán 89% là Phùng lão nhị muốn nói bệnh tình. Hắn không dám trì hoãn, nhanh chóng quay người đến cửa mở ra. Tô Nguyệt Cầm lặng lẽ vào bếp xem hai con gái đang làm cơm. Triệu Tiểu Ngũ kéo cửa ra, thấy Phùng lão nhị phong trần mệt mỏi đứng đó. Tóc hắn hơi rối, quần áo dính đầy tro bụi, mặt mày mỏi mệt, trông như vừa vội vàng đến đây. Phùng lão nhị vừa gặp Triệu Tiểu Ngũ, mắt đỏ hoe, chân run nên quỳ xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhanh tay giữ lấy tay hắn, không cho hắn quỳ, nói. Lão nhị, ngươi làm gì thế? Nam nhi có danh dự, không thể tùy tiện quỳ lạy. Vừa nói, vừa kéo hắn vào nhà. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đè vai hắn, ý bảo ngồi lên ghế rồi rót nước cho hắn, mới hỏi. Lão nhị, đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc có chuyện gì? Phùng lão nhị siết chặt ly nước, hơi xúc động, nói. Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi cho ta vay tiền, ta và ba mới có thể đưa mẹ đi khám kỹ bệnh. Mẹ ngày một yếu, khiến chúng tôi rất lo lắng. Hắn nói, giọng run, ánh mắt đầy biết ơn. Bác sĩ huyện nói mẹ bị giãn phế quản độ nhẹ. May là phát hiện sớm, nếu không sẽ nặng hơn, khó chữa trị. Phùng lão nhị ngừng một chút, cau mày, mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng thuốc men và phí khám cũng đắt, ta vay ngươi 50 đồng, chưa chắc đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ngây ngốc nói. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại. Dù phải lên núi hái dược liệu hay đốn củi, ta cũng nhất định gom đủ tiền trả cho ngươi. Nghe được Phùng lão nhị mẹ nó bị cường độ thấp giãn phế quản, Triệu Tiểu Ngũ căng thẳng trong lòng lúc này mới lỏng ra chút, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến việc trước mắt mình quyết định cùng Phùng lão nhị tâm niệm đi theo mình đi săn, hắn liền nói với Phùng lão nhị. Ngươi không phải muốn đi theo ta đi săn sao? Ngày mai ngươi có rảnh không, ta sẽ dẫn ngươi lên núi. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói sẽ dẫn hắn lên núi đi săn, đôi mắt Phùng lão nhị lập tức sáng lên, kích động đến không biết phải nói gì hay ho. Hắn môi run run, nửa ngày mới nghẹn ngào nói được vài chữ. Ta có rảnh, quá. Thật tốt quá. Nói xong, hắn còn muốn đứng dậy quỳ xuống. Thấy động tác đó, Triệu Tiểu Ngũ lập tức nói trước. Không được quỳ. Về sau ngoài cha mẹ ngươi, không được quỳ trước ai. Đó là tật xấu. Triệu Tiểu Ngũ giả vờ giận dỗi, cười mắng. Phùng lão nhị hắc hắc cười khờ khạo, gãi gãi đầu, ngây ngô nói. Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, ta chỉ định thật tốt đi theo ngươi đi săn, nếu gặp gấu mù, ta cũng sẽ chết trước mặt ngươi. Lời nói đầy khí thế, thể hiện tấm chân tình kính trọng. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, trong lòng rất cảm động. Bất quá hắn không thể hiện ra ngoài, chỉ vỗ vỗ vai Phùng Lão Nhị, khiến hắn trở lại chuẩn bị, ngày mai cùng mình lên núi. Phùng Lão Nhị đi rồi, Triệu Đào cùng Triệu Cải cũng nhanh nhẹn chuẩn bị cơm chiều. Hai chị em đem đồ ăn cho Triệu Tiểu Ngũ mang về tới Vọng Xuân Hồ tiệm ăn, bưng lên bàn. Nháy mắt, trong phòng hương khí bốn phía lan tỏa. Một bàn đồ ăn khiến người trong nhà như được nâng lên, đại gia ngồi vây quanh bàn, đôi mắt chăm chú nhìn từng món ăn, từng mùi vị đều như thức ăn quý giá, ai nấy đều kinh ngạc, cảm thán không thôi. Ai nha, đời này ta còn chưa từng ăn ngon như vậy đâu. Triệu Đức Trụ không nhịn được, kẹp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa mơ màng nói. Những người khác cũng hào hứng động đũa, phòng trong vang lên tiếng chén đũa va chạm cùng tiếng khen ngợi vui vẻ của đại gia. Buổi tối, Triệu Tiểu Ngũ một mình nhẹ nhàng bước về phía nhà lão Trương. Qua cổng nhà hắn, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy sư phụ lão Trương đứng bên ngoài cửa phòng, tay phải đeo bao tay da, trên đó đậu một con đại thanh diều hâu. Con đại thanh diều hâu dáng người khỏe mạnh, vững vàng đứng trên tay lão Trương. Dưới chân nó còn dẫm lên một con quê quán tước, con quê quán tước rõ ràng không còn sức phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn nằm bò. Đại thanh diều hâu một bên cúi đầu lẩm bẩm chải lông quê quán tước, một bên dùng đôi mắt sắc bén nhìn Triệu Tiểu Ngũ vừa bước vào cửa, ánh mắt toát ra vẻ cao ngạo bẩm sinh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng này không khỏi hỏi. Sư phụ, đây là đại thanh diều hâu thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.